Chương 33, đem chính mình nhuộm thành màu đỏ thiếu nữ. Chương 33, đem chính mình nhuộm thành màu đỏ thiếu nữ ta mủ cổ có chút ngượng ngùng, túi đầu, nàng muốn nói mình không có bướng bỉnh quá, thế nhưng mặt đối với mẫu thân, nàng không muốn nói dối. Ha ha, mủ cổ mẫu thân thấp giọng cười cười, biết nữ nhân mạc được mẫu, nàng lại sao có thể không biết mủ cổ chuyện mủ cổ à, không muốn giống như đứa bé trai một dạng đi cùng người đánh lộn, mẫu thân dạy ngươi châm tuyến nữ công. Không nên quên á thị nữ có chút thất lạc, thở dài một hơi, nàng khi còn bé ở phủ gì hổ dạ ra tiếp thụ qua hoàn mỹ lễ nghi giáo dục, ở mù cổ niên kỷ cũng đủ sau, tự nhiên cũng đưa chúng nó đều dạy cho mù cổ, thân là phủ gì hổ dạ nhà hài tử, nhất định phải có lễ nghi của quý tộc. Ta biết, mẫu thân đại nhân, vài thứ kia, ta không có khả năng quên chỉ là bọn họ tổng ở sau lưng mắng mẫu thân đại nhân, ta cùng bọn họ nói bất quá. Chỉ có thể động thủ đánh bọn họ. Mù cô nói vừa nói, vành mắt đỏ lên, 17 nước mắt đánh đi xuống. Đau lòng ôm lấy con gái của mình, có chút khô khốc tay trưởng, vỗ mù cô bối, mặc kệ những tiểu hài tử kia nói như thế nào mẫu thân đều tốt, mẫu thân đều không thèm để ý, nếu như chỉ là nói một chút ta, mù cô là có thể được sống cuộc sống tốt, mẫu thân cũng thì nguyện ý chỉ là mù cô à, ngàn vạn lần không nên ở giống như đứa bé trai giống nhau tay máy tay chân. Phải giống như cái đại tiểu thư như vậy mới đúng. Ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ thế nào, ngươi đều là phụ di hổ già nhà hải tử. Ta biết rồi, mẫu thân đại nhân trong suốt nước mắt theo trắng non gò má chảy xuống, mù cô ôm cùng với chính mình mẫu thân, nước nở lên tiếng, nỗ lực gật đầu, ta sẽ nghe lời. Chỉ có lời của mẫu thân, nàng là nhất định sẽ nghe, chỉ có lời của mẫu thân, nàng đúng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Đem chính mình nhuộm thành màu đỏ thiếu nữ. Từ rất tiểu thời điểm bắt đầu, liền để cho mình thay đổi kiên cường, những hạ nhân kia bọn nhỏ, có ở sau lưng mắng nàng cùng mẫu thân của hắn, thậm chí cầm hòn đá nhỏ nhưng nàng không phải như một loại nữ hài tử vậy nhát gan khóc, mà là chủ động xông lên, đem kia chút tiểu quỷ đều mập đánh một trận. Thế nhưng, nàng rất thông minh, nàng đánh hài tử một dạng đều là những hạ nhân kia nhóm hài tử, để bọn họ không dám chuyện linh tinh giết thời gian. Thân là phụ gì bổ dạ không thể so các loại nữ nhi, coi như nàng ở làm sao không nhận tội đãi kiến, nàng cũng là tài trí hơn người. Mà mặt đối với còn lại ca ca tỷ tỷ, nàng cũng học xong nén lớn giận, nàng biết, nếu chính mình đối với bọn họ động thủ, mâu thân của mình, nhất định sẽ bị liên lụy. Những cái được gọi là mẹ kế nhóm, chắc là sẽ không xem cùng với chính mình đứa bé tử thụ khi dễ. Mẫu thân đại nhân, thuốc gần như không còn ta tái đi hỏi kỳ mù dạ tiên sinh. Mù cô ở mẫu thân trong lòng khóc một hồi, kiên cường nàng đem lệ ngân lau khô, nhìn thoáng qua kia cũ nát tủ nhỏ, dầu gì nói rằng. Không có sẽ không có đi mù cổ không muốn ở đi phiền phức kỳ mù dạ tiên sinh, kỳ mù dạ tiên sinh thời gian cũng không tốt hơn, hắn có thể giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta muốn cảm kích nhân gia, có thể nào ở làm cho nhân gia tiêu pha. Đây là một cái hiền lành nữ tính, nàng ôn nhu dạy mù cổ. Để cho nàng học được tất cả mỹ đồ tốt. Kỳ mù dạ tiên sinh, đúng phủ gì bồ dạ trong phủ một cái tiểu y lìa sư, hắn chủ nếu là cho bọn hạ nhân xem bệnh, mỗi tháng cầm không nhiều tiền bạc, hắn là một cái hiền lành bác sĩ, vẫn giúp đỡ lấy mù cổ mẫu nữ, cho các nàng một ít miễn phí dược vật. Ta biết rồi, mẫu thân đại nhân ta ở đi nghĩ một chút biện pháp. Mù cổ cắn răng, nếu như đi cầu một cái này các huynh đệ tỉ muội, nghĩ đến là có thể lấy được thuốc. Chỉ cần có thể để mẫu thân thể của đại nhân khá hơn một chút, coi như mình ăn nói khép nép cũng không thể gọi là. Nghĩ đến liền làm, mù cô đem mẫu thân của mình sắp xếp cẩn thận, liền vội vội vàng vàng hướng phía ngoài chạy đi. Mẫu thân đại nhân ngài nghỉ ngơi thật tốt, ta đi nghĩ biện pháp làm một ít thuốc. Mù cô có thể ngàn vạn lần không nên làm trô mở và tờ mò cờ tù y chuyện. Yên tâm đi, ta không biết làm những chuyện kia. Nhìn vội vội vàng vàng rời đi nữ nhi. Thị nữ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nàng đem món đó làm một nửa y phục cầm lấy, có chút cật lực tiếp tục may. Bây giờ thân thể càng ngày càng kém, cũng không biết có thể hay không ở mù cô lập gia đình trước, cầm quần áo làm xong này, đây không phải là mì dạ cổ tỷ tỷ sao vội vội vàng vàng như vậy, muốn chạy đi nơi đâu đang ở phủ gì hổ dạ ra trong phủ suy tính mù cô, đột nhiên nghe được một người gọi nàng, điều này làm cho nàng hách liêu nhất đại khiêu, định thân nhìn lại. Nguyên lai là phụ gì hổ dạ không thể so chờ ít nhất nhi tử, phụ gì hổ dạ mạ rồ. Cái này vốn đúng chính mình đệ đệ người, Thường lui tới thời điểm mù cổ rất là chán ghét, thế nhưng hiện tại nhìn thấy hắn, mù cổ lại là cao hứng giật vu ngôn biểu. Nhỏ như vậy hài tử, vẫn là dễ gạt đi mà rổ mì giả cổ tỷ tỷ có gì phân phó so với mù cổ còn tiểu hài tử 1-2 tuổi, nhìn rất là hòa khí lễ phép, nhưng trong mắt loạn chuyển, thấy thế nào cũng là một hùng hài tử. Mẫu thân của ta gần đây thân thể không được, thế nhưng thuốc cũng dùng hết, không biết mị dạ cổ tỷ tỷ là muốn cầm chút thuốc. Mù cổ gật đầu liên tục không ngừng, cùng mình không được coi trọng không giống với, phụ gì hồ giả mạ rổ vẫn rất được không thể so các loại sủng ái, làm một ít thuốc với hắn mà nói, hết sức đơn giản. Cái này đến không phải là cái gì việc khó, bất quá coi như là thuốc cũng không có thể cho không a, làm trao đổi, mị dạ cổ tỷ tỷ ngươi muốn cùng ta đi cái địa được. Không không không được đi nơi nào đều được. Mù cổ vừa nghe, cũng không suy nghĩ nhiều, liền vội vàng gật đầu bằng lòng. Vậy hãy nhanh đến đây đi. Khi nhìn đến cái này thường lui tới có chút tinh minh tỉ tỉ dễ dàng như vậy liền bị lừa, phụ gì hồ ra mạ rồ cũng là vui vẻ. Cùng với chính mình đệ đệ, thất chuyển bắt chuyển, dần dần đi tới chủ trạch trong phạm vi, thủ vệ cùng thị nữ hạ nhân cũng nhiều hơn. Bất quá thân là phụ gì hồ ra nhà tiểu thiếu gia, phụ gì hồ giả mạ rồ tự nhiên mang theo mù cổ thông suốt. Cái này, nơi đây hình như là phụ thân đại nhân nghị sự địa phương. Chờ đến phụ gì hồ giả mạ rồ mang theo nàng đi tới một gian đại phòng cửa, nhìn cửa hộ vệ, mù cổ rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp. Không sao, chúng ta liền từ trước cửa đi tới là tốt rồi, người ở bên trong không chú ý tới. Phụ gì hồ giả mạ rồ đi về phía trước, mù cổ suy nghĩ một chút mâu thân của mình, cắn răng cũng là đuổi kịp. Cửa hộ vệ nhìn thấy đúng nhà mình thiếu gia, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là gật đầu ý bảo. Mà đến khi mũ cổ đi tới lớn chính giữa cửa lúc, phụ gì hồ giả mạ rồ dừng bước chân lại, thừa dịp mũ cổ không chú ý, liền khiến cho tinh thần đưa nàng đẩy. Ai nha một tiếng thét kinh hãi, kèm theo mạc liêm tiếng vang, không có đứng vững mũ cổ, đã bị trực tiếp đẩy vào.